vui vẻ. Cậu ta đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này, có lẽ có chút mạo hiểm, nhưng đây đã là đường lui duy nhất cuối cùng của cô ta rồi. Lục thiếu gia đã chết 7 tên, bắt sống 3 tên. Tống Hải, Lâm Thông và 3 người vệ sĩ của Lâm Di Quân áp giải 3 tên thanh niên đến trước mặt Lục Trần. Trước đó, khi mà Tống Hải và Lâm Thông bí mật xông đến, xe của Lâm Di Quân cũng đến nơi, sau đó để lại 2 người bảo vệ Lâm Di Quân, 6 người khác cũng tham gia chiến đấu, rất nhanh thì đã tóm gọn hết đối phương rồi. Ừ, đưa về câu lạc bộ Hoa Anh Đào, bất luận các cậu dùng cách gì đều nhất định phải hỏi ra cho tôi xem là kẻ nào đã phái bọn chúng đến. Lục Trần nhìn 3 tên thanh niên bị thương đó một cái, sau đó lên xe của Lâm Di Quân. Vâng, Tống Hải gật đầu, liền áp giải 3 người lên xe, đợi xe của Lâm Di Quân đi trước, Lâm Thông mới lái xe rời đi. Anh lại đắc tội với ai rồi? Trên xe, Lâm Di Quân có chút cạn lời nhìn Lục Trần. Lục Trần cái gì cũng tốt, có điều kẻ thù quá nhiều, khiến cô cả ngày nơm lớp lo sợ. Những ngày này sống thế nào? Nhất là từ lần trước bị bắt cóc, cô từng nghĩ cuộc sống hiện tại xem vẻ nở mày nở mặt, cuộc sống cũng rất thoải mái. Nhưng cô luôn cảm thấy không bằng lúc trước Lục Trần không có tiền, cuộc sống trôi qua yên bình hơn. Tạm thời vẫn chưa biết, chắc chính là mấy nhà đó rồi. Sắc mặt Lục Trần có chút nặng nề, từ trong ngữ khí của Lâm Di Quân, anh cảm nhận được sự sợ hãi của Lâm Di Quân. Anh cảm nhận được sự chán ngán với cuộc sống như thế này. Tin anh sẽ nhanh chóng cho em một cuộc sống yên bình. Lục Trần nắm chặt tay của Lâm Di Quân, nhẹ nhàng nói. Lần này bất kể là ai, chỉ cần điều tra ra, cho dù là tam đại gia tộc, anh cũng phải trừng trị thật sự rồi. Anh đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải giết gà dọa khỉ. Hài, với em không quan trọng, anh đừng hại đến Kỳ Kỳ thì đã tạ ơn trời đất rồi. Lâm Di Quân thở dài, điều cô lo lắng nhất quả thực là con gái của cô. Cô và Lục Trần chỉ có mình đứa con gái Kỳ Kỳ này, về sau muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng mãi vẫn không bầu được. Nhưng cũng không có thời gian đi kiểm tra, nên vẫn mãi như vậy. Trong lòng cô, Kỳ Kỳ còn quan trọng hơn Lục Trần rất nhiều. Nếu Kỳ Kỳ có tổn hại gì, cô thật sự sẽ dám liều chết với Lục Trần. Lục Trần có chút xấu hổ, thân là người chồng, lúc nào cũng khiến vợ con của mình lo lắng sợ hãi. Quả thực, anh làm chưa được tốt. Nhưng có một số chuyện, anh cũng không biết phải làm sao. Cuộc sống chính là như vậy. Có những chuyện, không phải bạn muốn cố gắng né tránh, thì có thể né tránh được. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm, chính là làm hết khả năng của mình để bảo vệ sự an toàn của người thân. Thế nên, cho dù đối phương là tam đại gia tộc, anh cũng sẽ không đương tay nữa. Anh luôn cảm thấy bản thân quá mềm lòng rồi. Nếu trước kia anh nhẫn tâm một chút, sớm đã đánh tam đại gia tộc rơi vào vực thẳm rồi. Trước kia anh đã quá để tâm đến cảm nhận của Tạ Vĩ Hào. Thế nên cho dù tam đại gia tộc có ép anh phẫn nộ, cuối cùng anh cũng lựa chọn cách ôn hòa đi xử lý, mới để bây giờ tam đại gia tộc vẫn có thể sống vui sướng như vậy. Hy vọng không phải là các người. Nếu không lần này, cho dù Tạ Vĩ Hào đích thân ra mặt, cũng không cứu nổi các người nữa đâu. Trong lòng Lục Trần tức tối thầm nhủ. Rất nhanh xe đã đến biệt thự, Lâm Di Quân lập tức đi thăm Kỳ Kỳ. Sau khi thấy Kỳ Kỳ không việc gì, tảng đá lớn trong lòng cô mới được đặt xuống. Lúc này Kỳ Kỳ đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Trong tivi đang chiếu siêu nhân, cô bé và Từ Kinh xem say sưa hứng thú. Chị dâu, chị về rồi. Nhìn thấy Lâm Di Quân, Từ Kinh đứng dậy chào. Ừ, Lâm Di Quân gật đầu, nói. Tiểu tử, mấy ngày tới cậu cứ nghỉ ngơi nhé, Kỳ Kỳ tạm thời không đi học nữa. Sao thế? Tử Kinh nhìn Lâm Di Quân không hiểu. Hài, Lâm Di Quân thở dài, nói. Anh Trần của cậu, không biết lại đắc tội với ai nữa, hôm nay lại có người chuẩn bị bắt cóc tôi. Tôi đoán, hôm nay sau khi bọn chúng thất bại, ngày mai có khả năng sẽ ra tay với Kỳ Kỳ. Vâng, được ạ. Tử Kinh gật đầu. Vừa may ngày mai cậu ta có thể đi hẹn hò với cô y tá nhỏ của cậu ta rồi. Chỉ cần Kỳ Kỳ không ra khỏi biệt thự, chắc là sẽ an toàn. Để bảo vệ Kỳ Kỳ, Lục Trần đã bỏ ra số tiền lớn, mời mười mấy vệ sĩ chuyên canh gác xung quanh biệt thự. Đừng nói là người bình thường, cho dù là một bình vương đặc chủng như anh, muốn nhảy vào trong cũng vô cùng khó khăn. Chị dâu, thế thì em về trước nhé. Thấy Lâm Di Quân về, Tử Kinh cũng chuẩn bị để đi về chỗ cậu ấy ở. Cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Ăn cơm đã rồi hãy về. Lâm Di Quân nói. Em ăn rồi, khi nãy ăn cùng với nhà dì rồi. Dì mà Tử Kinh nói chính là Vương Tuyết. Trước đó Lục Trần và Lâm Di Quân đều không về ăn cơm tối. Vương Tuyết đành tự mình vào bếp. Ừ, về đi, cậu vất vả rồi. Lâm Di Quân nói xong, xoay Kỳ Kỳ lại bảo. Kỳ Kỳ, tạm biệt chú đi. Kỳ Kỳ quay người nhìn về phía Tử Kinh đang đi ra cửa, ngoan ngoãn vẫy vẫy tay với Tử Kinh. Chú Tử, bye bye. Bye bye Kỳ Kỳ. Tử Kinh nói xong thì đi ra khỏi phòng. Ra bên ngoài thì gặp Lục Trần đang nghe điện thoại. Cậu ta không đi ngay, định chào Lục Trần một tiếng rồi mới đi. Lúc này Lục Trần đang nghe điện thoại, quay lại nhìn thấy Tử Kinh, sau đó nói. Bây giờ cậu có còn việc gì không? Không. Tử Kinh lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, đi với anh một chuyến. Cậu đi lái xe của cậu qua đây đợi anh. Lục Trần nói xong liền đi vào phòng. Bố! Kỳ Kỳ nhìn thấy Lục Trần liền nhảy từ trên ghế sofa xuống. Lục Trần một tay ôm Kỳ Kỳ vào lòng, hôn lên trán cô bé một cái, cười và hỏi. Hôm nay có ngoan không? Có nghe lời cô giáo không? Nghe lời, hôm nay bọn con học nhảy, cô giáo còn khen con rất thông minh đấy. Kỳ Kỳ nói. Ừ, Kỳ Kỳ nhà chúng ta là thông minh nhất trên đời. Lục Trần vuốt vuốt mũi của Kỳ Kỳ cười nói. Bố, con muốn nhảy cho bố xem, hôm nay cô giáo mới dạy con đó. Kỳ Kỳ nói xong liền muốn nhảy từ trong lòng Lục Trần xuống. Lục Trần cười cười thả Kỳ Kỳ xuống. Bố xem con nhảy có đẹp không? Kỳ Kỳ nói xong liền nhún nhảy trước mặt Lục Trần, giống như tiểu tinh linh vậy, điệu bộ vô cùng đáng yêu. Đợi sau khi Kỳ Kỳ nhảy xong, Lục Trần mới vỗ tay và nói. Đẹp, rất đẹp, Kỳ Kỳ nhà chúng ta là giỏi nhất. Nhận được lời khen ngợi từ bố mình, Kỳ Kỳ tỏ ra rất vui mừng. Lúc này, Lâm Di Quân thay quần áo xong đi ra ngoài, Lục Trần liền nói. Kỳ Kỳ, con xem tivi đi đã nhé. Vâng. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu, lại tiếp tục ngồi lên ghế sofa xem tivi. Anh phải ra ngoài một chuyến, tối nay có thể sẽ về rất muộn. Lục Trần nói với Lâm Di Quân. Điều tra ra là ai rồi sao? Lâm Di Quân hỏi. Ừ, Lục Trần không nói là đối phương đích thân hẹn anh. Anh không muốn khiến Lâm Di Quân lo lắng thêm nữa. Cẩn thận nhé. Lâm Di Quân gật đầu can dặn. Lục Trần gật đầu, liền ra khỏi cửa, sau đó lên xe của Tử Kinh, rời khỏi biệt thự. Người gọi điện cho Lục Trần chính là Lam Linh. Sau khi nhiệm vụ bắt cóc Lâm Di Quân của Lam Linh thất bại, cô ta đã biết cô ta không còn đường lui nữa rồi. Cô ta tin rằng nếu nội trong ngày mai cô ta vẫn không hoàn thành nhiệm vụ mà Lam Tả giao phó, Lam Tả nhất định sẽ không tha cho cô ta, cũng sẽ không tha cho gia đình của cô ta. Thế nên cô ta cũng không còn đường lui nữa, chỉ có thể hẹn Lục Trần đến gặp mặt thôi. Để khiến Lục Trần có thể đến, cô ta cũng đã nói với Lục Trần. Trước đó là cô ta sắp xếp người bắt cóc Lâm Di Quân. Lam Linh sợ Lục Trần hiểu nhầm, còn đặc biệt chọn địa chỉ ở câu lạc bộ Hoa Anh Đào. Câu lạc bộ Hoa Anh Đào có thể nói là đại bản doanh của Lục Trần. Đây cũng là lý do Lục Trần chỉ đem theo mình Từ Kinh đến. Tôi nghĩ cô có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý rồi. Lục Trần đến phòng VIP của câu lạc bộ Hoa Anh Đào thì Lam Linh đã đến rồi. Chỉ một mình Lam Linh khiến anh có chút ngạc nhiên. Quả thực anh không hiểu nổi là Lam Linh có ý gì. Bày trận bắt cóc vợ anh còn dám qua mình chính đại thừa nhận, rồi có dám một thân một mình hẹn gặp mặt anh. Anh không thể không bái phục Lam Linh. Anh có tin rằng giữa tôi và anh không có ân oán gì không? Lam Linh hỏi. Ý của cô là tôi và cô không có ân oán gì, nhưng gia đình cô và tôi có ân oán, thế nên tất cả những gì cô làm là vô tội phải không? Lục Trần nói châm chọc. Lục Trần lấy ra một điếu thuốc châm lửa, người đàn bà này không chỉ hống hách mà còn rất vô liêm sỉ. Không, tôi không có ý đó. Lam Linh lắc đầu. Với những lời châm chọc của Lục Trần, cô ta chỉ đành miễn cưỡng cười. Cô ta biết trong lòng Lục Trần, cô ta đã là người không còn đáng để nhận được bất cứ sự tin tưởng nào nữa rồi. Nhưng cô ta cũng hiểu, cô ta đã nhiều lần khiến Lục Trần thất vọng, Lục Trần vẫn có thể tin tưởng cô ta. Điều đó quả thực là chuyện lạ rồi. Hả? Thế ý của cô là tôi không nên phản kháng để cho kế hoạch của cô được thực hiện sao? Lục Trần tiếp tục trầm trọng. Trong lòng Lam Linh có chút khó chịu, nhưng cô cười gượng và nói: anh từng nghe đến gia tộc Ẩn Thế chưa? Với thân phận của anh, chắc là đã nghe qua rồi nhỉ? Lam Linh nhìn Lục Trần, trong lòng nghĩ, nói không chừng anh đến từ gia tộc Ẩn Thế chứ. Bọn họ từng điều tra về Lục Trần, nhưng vẫn mãi không có thông tin gì cụ thể. Thật sự biết thân phận của Lục Trần chỉ có Tiêu Biệt Tình mà thôi. Cho dù là ở thủ đô, Lục Trần cũng chỉ là một người chết. Thế nên cho dù có người điều tra đến Lục gia, cũng chỉ có thể điều tra đến thời điểm thời trẻ Lục Trần đã chết rồi. Thế nên người bình thường căn bản không điều tra ra thân phận thật sự của Lục Trần. Gia tộc Ẩn Thế. Lục Trần dương mày. Dĩ nhiên anh biết gia tộc Ẩn Thế, chỉ là anh chưa từng đích thân đến gia tộc Ẩn Thế. Lẽ nào gia tộc của Lam Linh chính là gia tộc Ẩn Thế? Lục Trần nhìn Lam Linh chằm chằm. Người của gia tộc phổ thông bình thường căn bản không biết võ thuật, cho dù có biết một chút cũng chỉ tầm cỡ như Trần Sơ Nhiên. Bình thường ứng phó với mấy tên trộm cắp vặt còn được, gặp phải người võ đạo mạnh thật sự thì không được rồi. Nhưng thân chủ của Lam Linh thì Lục Trần biết mạnh hơn Trần Sơ Nhiên rất nhiều. Thế nên anh cảm thấy Lam Linh chắc chắn là có học qua võ thuật chính tông. Võ thuật chính tông chỉ có gia tộc Ẩn Thế mới có. Không sai, ông nội tôi là chi thứ của gia tộc Ẩn Thế Lam gia. Vì ở trong gia tộc mãi không được trọng dụng, liền đến Trung Nguyên, sau đó sáng lập lên cơ nghiệp Nam gia chúng tôi. Thời gian trước, người trong tộc Lam gia chúng tôi tìm đến chúng tôi, muốn chúng tôi thâu tóm công ty khoa học công nghệ di kỳ của anh. Thế nên mới có những chuyện như thế này. Lam Linh giải thích. Tại sao bọn họ muốn có công ty khoa học công nghệ di kỳ của tôi? Gia tộc Ẩn Thế còn thiếu số tiền nhỏ này. Lục Trần cảm thấy Lam Linh nói dối, không thể không lạnh lùng cười và nói: gia tộc Ẩn Thế đều là gia tộc siêu cấp, được truyền lại từ hàng trăm nghìn năm trước rồi, sao bọn họ có thể thiếu tiền được chứ? Của cải trên thế giới này được phân thành hai loại, một loại là tiền cũ, một loại là tiền mới. Kiểu giống như anh phải dựa vào đôi tay của mình đi tạo ra của cải thì đó gọi là tiền mới. Mà giống như những gia tộc Ẩn Thế đó, bọn họ sớm đã đào tạo ra một chuỗi hệ thống giúp bọn họ kiếm tiền. Mỗi ngày bọn họ không cần phải hao tổn bất kỳ công sức nào vào tiền bạc. Tiền bạc đều sẽ ùn ùn đổ vào túi của bọn họ. Bởi vì bọn họ có một chuỗi hệ thống kiếm tiền hoàn chỉnh. Có người tài chuyên nghiệp chuyên xử lý tài sản cho bọn họ. Mà những gia tộc Ẩn Thế đó là tiền cũ đích thực. Tất cả sự nỗ lực của Lục Trần chính là muốn có một ngày cũng đạt đến cảnh giới đó như bọn họ. Không cần tự mình ra tay, mỗi ngày đều có vô số tiền chảy vào tài khoản của anh. Đừng nói là một đời, 10 đời con cháu cũng tiêu không hết. Thế giới này, gia tộc Ẩn Thế nổi lên mặt trước chỉ có một nhà. Đó chính là gia tộc Rothschild. Tại sao người đời đều nói Rothschild mới là gia tộc giàu có nhất? Bởi vì bọn họ bộc lộ ra trước mặt mọi người. Thế nên một bộ phận của cải của họ bị người đời phát hiện rồi. Nhưng trên thực tế, gia tộc Rothschild đã suy tàn. Cũng chính vì sự suy tàn của gia tộc bọn họ, một bộ phận của cải mới bộc lộ ra, mới khiến thế giới cảm thấy kinh ngạc. Mà các gia tộc Ẩn Thế không bộc lộ ra mới thật sự là gia tộc giàu có. Thế nên khi Lam Linh nói gia tộc Ẩn Thế Lam gia muốn có được công ty khoa học công nghệ di kỳ, anh liền biết Lam Linh chém gió không biết nhát trước rồi. Công ty khoa học công nghệ di kỳ của anh cũng chỉ đầu tư 50 tỷ mà thôi. Đối với một gia tộc Ẩn Thế mà nói, 50 tỷ căn bản không đáng nói đến. Bọn họ hoàn toàn có thể nhẹ nhàng xây dựng nên một viện khoa học công nghệ. Hơn nữa, trong cái viện khoa học công nghệ này của anh vẫn chưa hề nghiên cứu ra cái kỹ thuật cao siêu gì, cũng không đáng để làm ra gây chiến nhỉ. Đấy chính là lý do hôm nay tôi hẹn anh ra. Lam Linh nói xong thì nhìn Lục Trần không nói nữa. Mắt Lục Trần nhíu lại, anh hiểu ý của Lam Linh, là Lam Linh muốn trao đổi điều kiện với anh rồi. Nhưng cô ta còn tư cách để trao đổi điều kiện với anh sao? Hôm nay Lam Linh đã đến đây, anh đã không định để cô ta an nhiên rời khỏi đây rồi. Nói đi, đem tất cả tình hình của Lam gia cô nói cho tôi biết. Có lẽ cô vẫn còn cơ hội sống sót ra khỏi đây. Lục Trần trực tiếp nói, trước tiên là Lam Linh bắt cóc con gái anh, hôm nay lại bày bố muốn bắt cóc vợ anh. Anh mà còn tha cho Lam Linh thì anh không phải là Lục Trần nữa rồi. Anh muốn giết tôi? Trong lòng Lam Linh có chút buồn, có chút đau khổ. Cho dù Lam Tà có lấy bố cô ta ra để uy hiếp cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ làm hại Lục Trần. Thật không ngờ Lục Trần lại muốn giết cô ta. Trong chớp mắt, trong lòng cô ta thất vọng vô cùng. Đây thực là người đàn ông ưu tú nhất mà Lam Linh cô ta từng gặp. Dù anh đã có gia đình rồi, cô ta cũng không để tâm, không hề chùn bước đi thích anh. Nhưng tiếc rằng tạo hóa trêu chọc con người, cô ta nhiều lần muốn tiếp cận đối phương, nhưng mỗi một lần đều càng làm cho đối phương hết sức thất vọng. Cô ta biết cô ta và Lục Trần không thể đến với nhau, cũng là cô ta không khống chế được tình cảm của bản thân mình. Khóe mắt Lam Linh hơi hoen đỏ, nhưng cô ta cắn răng lại, ép bản thân không được rơi lệ. Cô có thể cho tôi một lý do để không giết cô? Lục Trần lạnh lùng nhìn Lam Linh. Trong lòng anh, gia đình mãi mãi cao hơn tất cả lợi ích. Nếu hôm nay không đưa ra được một lý do hợp lý vì sự an toàn của gia đình, anh nói phải giết Lam Linh thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lam Linh cười bí thảm nói, tôi tin rằng anh chắc chắn xuống tay được. Những điều tôi vừa nói là thật. Trong tay Lam gia có viên trân châu thần kỳ, ban đầu bọn họ cho là pháp bảo gì đó, nhưng nghiên cứu mấy năm rồi cũng không thu được gì. Thế nên bọn họ nghĩ đến khoa học công nghệ, sau đó liền bắt mười mấy nhà khoa học để bọn họ nghiên cứu trân châu. Cuối cùng mấy nhà khoa học đó đưa ra kết luận là trong viên trân châu đó ẩn chứa một loại khoa học công nghệ mà bọn họ chưa từng thấy. Cần phải có một cơ sở khoa học hoàn chỉnh mới có cơ hội phá giải mật mã của viên trân châu. Lục Trần dương mày hỏi, thế tại sao bọn họ không tự mình xây dựng nên một viện khoa học công nghệ? Xây dựng một viện khoa học công nghệ đối với Lam gia bọn họ mà nói không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Lam Linh tiếp tục nói, vì mấy gia tộc ẩn thế lớn khác cũng đoán ra được việc Lam gia có một viên trân châu, thế nên bọn họ đương nhiên không thể ngang nhiên xây dựng viện khoa học công nghệ, nếu không sự suy đoán của người khác lại trở thành thật rồi. Nhưng những viện khoa học công nghệ thật sự có thực lực khác đều nằm trong tay các nước lớn trên thế giới nắm giữ, Lam gia cũng không muốn hợp tác với bọn họ. Nghe đến đây, Lục Trần cười, anh nói chế giễu, thế nên Lam gia cảm thấy tôi dễ ăn hiếp thì định cướp viện khoa học công nghệ của chúng tôi đi sao? Lam Linh gật đầu, chuyên tâm nói, đúng vậy, Lam gia quả thực dự tính như vậy. Thế bây giờ thì sao? Hôm nay cô đến tìm tôi là để nói với tôi những chuyện này sao? Lục Trần lạnh lùng cười, nhìn Lam Linh chế giễu, Lam gia cho rằng anh dễ bắt nạt, thế thì anh muốn xem Lam gia còn có thủ đoạn gì. Tôi nói thật với anh nhé, Lam Tả giao nhiệm vụ cho tôi chính là trong vòng 3 ngày bắt buộc phải giải quyết xong chuyện này, nếu không ông ta sẽ giết tôi và còn cả bố tôi nữa. Vốn dĩ là tôi muốn bắt cóc Lâm Di Quân, sau đó ép anh giao ra công ty khoa học công nghệ Di Kỳ. Không ngờ nhiệm vụ bắt cóc Lâm Di Quân của Lam Kinh thất bại, tôi đã không còn đường lui rồi. Thế nên hôm nay tôi đến tìm anh chính là muốn hợp tác với anh. Lam Linh trải lòng nói, tôi có được lợi ích gì? Lục Trần im lặng một chút rồi hỏi, anh không muốn có được viên trân châu thần kỳ đó sao? Bất kể là khoa học công nghệ tương lai hay là pháp bảo võ thuật cổ cũng đều có lợi ích nhất định đối với anh chứ. Lam Linh nói, nếu như lời cô nói là thật thế quả thực là rất thu hút người ta, nhưng tôi làm sao mới có thể tin cô đây? Lục Trần gật đầu, nếu như lời Lam Linh nói là thật thế thì viên trân châu đó quả thực là một báu vật. Nếu là pháp bảo võ thuật cổ chắc chắn sẽ khiến thực lực của anh một lần nữa được nâng lên. Nếu là cái gì mà khoa học công nghệ tương lai cũng đủ để làm cho công ty khoa học công nghệ Di Kỳ của anh một bước lên trời. Chỗ tôi đây có một kế hoạch hoàn mỹ, nhưng điều kiện trước tiên là anh có dám đối đầu với gia tộc ẩn thế không? Nếu anh dám thì tôi có thể giúp anh lấy được viên trân châu đó. Lam Linh tự đắc nhìn Lục Trần. Cô làm như vậy là muốn gì? Lục Trần nhìn thẳng vào mắt Lam Linh. Anh đừng để ý đến tôi, anh chỉ cần nói có dám hay không. Nếu không dám thì thôi, xem như hôm nay tôi không đến đây. Lam Linh nói. Lục Trần im lặng một lúc, sau đó đưa tay ra trước mặt Lam Linh. Tôi đoán kế sách của cô đã viết ra rồi nhỉ, lấy ra đây đi. Anh định tin tưởng Lam Linh một lần cuối cùng, chủ yếu nhất là anh cũng bị viên trân châu mà Lam Linh nói thu hút rồi. Lam Linh nhìn Lục Trần, rồi cô ta cười, lấy ra một tờ giấy từ trong túi đưa cho Lục Trần. Lục Trần xem kế hoạch của Lam Linh, khi xem đến điều kiện cuối cùng của Lam Linh, không thể không ngước lên nhìn Lam Linh. Theo như anh thấy, Lam Linh đưa ra điều kiện này thật là điên rồ. Tại sao cô phải làm như vậy? Lục Trần nhìn Lam Linh không hiểu. Anh đừng để ý đến tôi, anh chuẩn bị kỹ mà đón nhận sự báo thù điên rồ của Lam gia nhé. Lam Linh cười nhạt, đứng dậy rời khỏi phòng VIP. Nhìn theo bóng dáng Lam Linh rời đi, Lục Trần cầm tờ giấy lên xem qua một lần nữa. Sau đó lấy bật lửa ra châm lửa, trực tiếp đốt tờ giấy đi. Lam gia, Lam tà. Trong mắt Lục Trần lộ ra sự cay độc, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi phòng VIP. Sau khi Lam Linh về đến biệt thự, Lam Kinh liền bước lên hỏi. Tiểu thư, sao rồi, gặp được Lục Trần chưa? Như kế hoạch ngày hôm nay, bọn họ hình như chỉ có thể tìm Lục Trần để tỏ rõ thái độ lập trường. Nếu không thì căn bản là không hoàn thành được nhiệm vụ của Lam ta. Ừ, anh ta đồng ý rồi. Lam Linh nói. Cái gì? Hắn ta đồng ý rồi? Chuyện này sao có thể được chứ? Lam Kinh nhìn Lam Linh không dám tin. Là bọn họ muốn nhắm vào công ty khoa công nghệ di kỳ của Lục Trần, anh lại đồng ý ra công ty khoa công nghệ di kỳ ra. Lam Kinh lắc đầu, ông ta cảm thấy tiểu thư nhà mình chắc là đang nói đùa với chính mình. Phải, anh ta đồng ý rồi, nhưng anh ta muốn bàn bạc với Lam thiếu gia, không thể miễn bàn. Lam Linh nói. Lam Kinh gật gật đầu, trong lòng nói, hóa ra là như vậy, nhưng ông ta cũng không nghi ngờ lời của Lam Linh thêm nữa. Thế chúng ta nói với Lam đại thiếu gia như thế nào? Cái ông ta muốn là chúng ta trực tiếp đem công ty khoa học công nghệ di kỳ đến mà. Lam Kinh lo lắng nói. Đây là cách duy nhất rồi, ông ta không bàn bạc, thế thì chúng ta cũng hết cách rồi. Cho dù ông ta có giết chết chúng ta cũng vô dụng, vì chúng ta cũng không phải là đối thủ của Lục Trần, không thể nào đối đầu với Lục Trần được phải không? Lam Linh cười gượng, ngồi xuống ghế sofa nói tiếp. Chú đích thân đi nói rõ tình hình với Lam thiếu gia nhé, để tối nay ông ta đến chỗ chúng ta, Lục Trần đích thân đến đây tìm ông ta bàn bạc. Lam Kinh có chút khó xử, nhưng cũng cảm thấy đây là cách duy nhất có thể làm rồi, chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ đi mời Lam thiếu gia. Đợi một chút. Thấy Lam Kinh định đi ra ngoài, Lam Linh gọi ông ta lại, nói nhỏ bên tai ông ta. Chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, Lam thiếu gia chắc chắn rất tức giận. Tốt nhất là chú nên đem theo mấy tên thuộc hạ cho ông ta xả giận. Mắt Lam Kinh sáng lên, cảm thấy tiểu thư nói có lý, liền gật đầu, phấn khởi đi ra ngoài. Vừa rồi, ông ta không muốn đi tìm Lam Tả, chính là có chút sợ Lam Tả đem ông ta ra chút giận. Nhìn Lam Kinh phấn khởi rời đi, trong mắt Lam Linh lộ ra vẻ cay độc. Nửa tiếng sau, Lam Tả giận dữ bừng bừng đến biệt thự của Lam Linh. Vừa vào cửa, Lam Tả liền giáng một cái bạt tai lên mặt Lam Linh. Thật là đồ vô dụng, đến chuyện còn con như vậy cũng làm không xong. Lam gia tao để bọn mày đến làm gì? Lam Tả giọng giận dữ, giàn dạy và quầng mắng Lam Linh. Xin lỗi, là năng lực của chúng tôi có hạn, khiến Lam thiếu gia thất vọng rồi. Khóe miệng Lam Linh chảy ra giọt máu, nhưng cô ta không có ý lau đi. Cô ta cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt của Lam Tả, nhưng không ai phát hiện, lúc này trong mắt cô ta lại lộ ra vẻ cay độc. Người đâu? Cái tên Lục Trần đâu? Sao vẫn còn chưa đến? Lam Tả nhìn quanh phòng, không có bóng dáng của Lục Trần, càng thêm phẫn nộ hơn. Anh ta sắp đến nơi rồi. Lam Linh thấp giọng nói. Hừ, Hả? Lam Tản lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên phát hiện sự việc không đúng. Ông ta đột ngột quay người nhìn Lam Linh chằm chằm, trong mắt lộ ra vẻ sát khí và phẫn nộ ngùn ngụt. Mày dám giết tao? Người Lam Tản loạng choạng, căn bản không dám tin rằng Lam Linh lại dám giết ông ta. Lẽ nào cô ta không sợ cả gia tộc của cô ta đều bị diệt vong ư? Mấy tên bảo vệ bên cạnh Lam Tản phẫn nộ hét lên một tiếng, liền mạnh mẽ đánh thức về phía Lam Linh. Chỉ là trong nháy mắt, từng người bọn chúng đều ngã xuống đất, trong miệng không ngừng chảy ra máu đen. Giao thuốc giải ra, tao có thể tha cho mày một mạng, nếu không chi này ở Trung Nguyên chúng mày tất cả đều phải chết. Lam Tản nặng giọng quá. Đợi ông có thể sống mà ra khỏi đây rồi hãy nói mấy lời lớn tiếng này nhé. Cuối cùng Lam Linh cũng ngẩng đầu lên, lạnh lùng cười và nói. Tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Cô đừng tự mắc sai lầm chứ. Lam Kinh cũng trúng độc, ông ta không sợ chết, ông ta chỉ là sợ Lam Linh làm như vậy thực sự sẽ khiến cả một chi Lam gia ở Trung Nguyên đều sẽ bị diệt vong. Mày cho rằng chỉ dựa vào chút thuốc độc này của mày thì có thể giết tao sao? Mày quá xem thường thực lực của Lam Tả tao rồi. Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên bước lên một bước, khí thế khắp người mạnh mẽ vùng dậy, đều có dấu vết của việc trúng độc. Thực ra Lam Tả quả thực là đã trúng độc rồi, chỉ là bản thân ông ta thực lực rất mạnh, nội lực thâm hậu, thế nên mới có thể tạm thời áp chế được độc tính. Giống như mấy tên bảo vệ của ông ta, nội lực không thâm hậu như ông ta, chỉ cần vận chân khí, độc khí lập tức chạy vào tim rồi. Sắc mặt Lam Linh thay đổi, không ngờ rằng Lam Tả vẫn có thể áp chế độc tố. Dĩ nhiên cô ta biết thực lực của Lam Tả mạnh hơn cô rất nhiều. Cô ta thấy tình hình không chút do dự, mở tung cửa sổ nhảy ra ngoài. Sao mày có thể chạy thoát được? Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng, cơ thể vút qua, cũng nhảy theo ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của ông ta liền bị một bóng dáng khác chặn lại. Để Lục Mỗ xem, rốt cuộc gia tộc ẩn thế các người mạnh đến cỡ nào, lại dám đến cướp công ty của tôi. Chặn trước mặt Lam Tả dĩ nhiên là Lục Trần. Lục Trần sớm đã đến rồi, anh biết Lam Linh bỏ độc trong phòng, thế nên anh liền đợi ở bên ngoài. Đây là một trong những kế hoạch của Lam Linh. Trong kế hoạch của Lam Linh, cô ta dự tính chuẩn rằng cho dù Lam Tả có trúng độc, trong chốc lát chắc chắn cũng không ảnh hưởng đến ông ta được. Thế nên kế hoạch của cô ta là đến lúc đó sẽ nhảy từ cửa sổ ra ngoài, để Lục Trần trốn ở bên ngoài cửa sổ tiếp ứng cho cô ta. Chỉ dựa vào mày cũng dám chặn tao? Lam Tả lạnh lùng hừ một tiếng. Bịch! Một đấm hướng về phía Lục Trần gầm lên. Lúc này mặc dù ông ta vẫn có thể áp chế được độc tính, nhưng một lúc thôi ông ta sẽ không áp chế nổi nữa, chỉ có thể nhanh chóng bắt lấy Lam Linh, sau đó ép cô ta giao thuốc giải ra. Lục Trần cười nhạt, không né tránh cũng không nhường cú đấm của Lam Tả, mà cũng tung một cú đấm như vậy lên. Bộp! Hai cú đấm đối đầu với nhau trong không trung, bóng dáng Lục Trần chỉ hơi nghiêng về sau một chút, còn cơ thể Lam Tả thì trực tiếp lùi về phía sau ba bước lớn mới dừng lại được. Lam Tả trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn Lục Trần. Ông ta không ngờ rằng Lục Trần lại mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi mặc dù ông ta không dùng hết sức, nhưng ông ta cũng thấy được rằng Lục Trần cũng không dùng hết sức. Hiển nhiên Lục Trần mạnh hơn ông ta không ít. Cuối cùng ông ta hiểu được tại sao Lam Linh phải bị quá hóa liều, muốn quay lại giết ông ta rồi. Bởi vì Lam Linh căn bản không đối phó được với Lục Trần, mà chắc cô ta cũng tin Lục Trần có thể áp chế ông ta. Cái con tiện nhân này đúng thật là đồ ăn cây táo, rào cây sung. Trong lòng Lam Tả ngày càng lo lắng, nhưng Lục Trần chặn trước mặt ông ta cũng không bắt được Lam Linh. Rời khỏi đây trước đã rồi tính. Lam Tả nhìn tình hình bốn phía, quay người chạy về phía tường vây. Người của Lam gia cũng chỉ có vậy thôi ư? Nhìn theo bóng dáng Lam Tả bỏ chạy, Lục Trần cười chế giễu, sau đó lấy súng lục giảm âm ra, ngắm vào sọ khỉ của Lam Tả, chậm rãi cài lại báng súng. Chiêu! Súng giảm âm phát ra tiếng vắng lặng. Ngay sau đó là sọ khỉ của Lam Tả phun ra một tia máu, cơ thể từ từ ngã xuống. Nhìn thấy Lam Tả ngã xuống, Lam Linh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lam Tả chết rồi, kế hoạch của cô ta cơ bản là thành công rồi. Lục Trần đến bên cạnh Lam Tả, từ từ cúi xuống, sau đó đưa tay lên người Lam Tả, lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền có kích thước bằng quả trứng bồ câu, mặc dù có một lớp vỏ bên ngoài bọc lại, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên trong phát ra một luồng hào quang kỳ dị. Chắc đấy chính là viên trân châu thần kỳ đó nhỉ? Lục Trần cất sợi dây chuyền đi, định sau khi về mới từ từ nghiên cứu. Lúc này, Lam Linh quay trở lại biệt thự. Người bên trong biệt thự vẫn chưa chết, nhưng cơ bản đều đã mất đi sức chiến đấu. Tiểu thư, cô làm việc này là vì cái gì? Lam Kinh không cam lòng hỏi. Chú Kinh, xin lỗi, cháu không làm như vậy, ai trong chúng ta cũng đều không sống sót được. Vì Lam gia ở trung nguyên của cháu, cháu chỉ có thể hy sinh một người thôi. Lam Linh nói xong, lấy súng ra bắn một phát vào trán của Lam Kinh. Tiếc là người vệ sĩ này đã đi theo bên cạnh cô từ nhỏ, chết cũng không thể nhắm mắt. Trong lòng Lam Linh hơi đượm buồn, nhưng cô ta đã lựa chọn con đường này. Tất cả những người ở đây ngày hôm nay đều phải chết, nếu không kế hoạch của cô ta sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Lúc đó, cả Lam gia của cô ta đều phải chôn theo Lam Tả. Cô ta lấy lại tâm trạng, từng phát kết thúc đám người thuộc hạ của cô ta. Đám người này có một số sát thủ Lam Kinh huấn luyện, một số lại là vệ sĩ cùng với Lam Kinh theo cạnh cô ta từ nhỏ. Nhưng Lam Linh vẫn không mềm lòng kết thúc tất cả sinh mạng của bọn họ. Hơn 20 người trong cả biệt thự, hơn 20 sinh mạng, Lam Linh không giữ lại bất kỳ nhân chứng sống nào. Khi cô ta từ trong biệt thự ra, trên người dính không ít máu tươi, nhưng cô ta một chút cũng không để ý. Có lẽ lúc này tâm hồn của cô ta đã tê lại rồi. Giết hết rồi. Lục Trần thấy Lam Linh đi ra, hỏi. Lam Linh gật đầu, nhìn vào mắt Lục Trần nói. Anh đã lấy được viên trân châu rồi chứ? Hy vọng anh đừng khiến tôi thất vọng. Lục Trần cười nhạt nói. Cô đừng có nghĩ nhiều. Cô làm thế này chỉ có thể bù đắp những lỗi lầm cô phạm phải trước kia thôi. Nhưng tôi có thể khẳng định với cô, ân oán giữa chúng ta xem như là hòa rồi. Anh nói xong liền đi về phía xe của anh bên ngoài biệt thự. Xe của anh dừng ở bên cạnh một khóm cây lớn, đã không nằm trong phạm vi biệt thự của Lam Linh. Lam Linh không hề tức giận mà là lộ ra nụ cười, sau đó cũng nhanh chóng lên một chiếc xe khác bên cạnh. Lục Trần ném chìa khóa xe cho Lam Linh, sau đó thì lên xe của mình. Sau khi đợi Lam Linh cũng lên xe rồi, anh lấy ra một cái điều khiển từ xa, hướng về phía biệt thự của Lam Linh ấn nút. Sau đó anh khởi động xe, phóng ra ngoài cực nhanh. Lam Linh trông thấy, một giây cũng không dám dừng lại, đạp ga đến mức lớn nhất, cũng đuổi theo xe Lục Trần phóng đi. Đoàn. Vào lúc xe của hai người phóng ra ngoài chưa đến 100 mét, cả biệt thự của Lam Linh lập tức xảy ra vụ nổ kinh hoàng. Trong nháy mắt, ánh lửa cao ngất, âm thanh chấn động điếc cả tai. Ngày hôm sau, chuyện biệt thự Lam Linh bị san bằng đã lên trang đầu. Đáp án cuối cùng cảnh sát đưa ra là vụ án trả thù. 20 mấy mạng người nhà họ Lam, bao gồm cả Lam Linh, đều bị nổ thành tro bụi. Lúc nhà họ Lam ở Trung Nguyên xem được tin này thì lập tức gọi cho Lam Linh. Nhưng họ có gọi bao nhiêu cuộc thì máy vẫn luôn trong tình trạng tắt. Ngay sau đó, nhà họ Lam đã phái người đến Dù Châu để điều tra tình hình. Kết quả phát hiện đến đám người Lam Tả cũng bị nổ chết hết. Lần này xong rồi, ăn nói thế nào với gia chủ đây? Bây giờ trong lòng Lam Vũ Hằng lo lắng còn hơn cả việc con gái Lam Linh của mình chết, thậm chí còn vượt qua cả sự đau lòng của ông ta dành cho sự hy sinh của con gái mình. Con gái chúng ta đã chết rồi, bọn họ còn có thể trách chúng ta sao? Nhiều nhất cũng chỉ bảo chúng ta điều tra ra hung thủ mà thôi. Lưu Xuân Hà nói. Lưu Xuân Hà chính là mẹ của Lam Linh. Phải biết rằng lúc nhận được tin Lam Linh chết, bà ta đã ngất luôn tại chỗ. Có thể thấy bà ta đau lòng đến mức độ nào. Mong là như vậy. Lam Vũ Hằng gật đầu. Con gái của ông ta cũng vì làm việc cho gia tộc nên mới hy sinh. Ông ta nghĩ dù Lam Tả có chết thì chắc người trong tộc cũng sẽ không đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ. Ông nói xem, có phải Lục Trần kia ra tay không? Lưu Xuân Hà đột nhiên suy đoán. Chắc là hắn rồi, chỉ là tạm thời chúng ta chưa có chứng cứ, chỉ đành đợi gia chủ trả lời thôi. Lam Vũ Hằng gật đầu đồng tình. Nhà họ Lam bọn họ đến là để đối phó với Lục Trần. Bây giờ người nhà họ Lam bọn họ đều bị nổ chết hết. Nếu Lục Trần không làm thì ai làm chứ? Còn nói ra cũng không ai nghi ngờ gì. Áng chừng bọn họ sẽ tới lúc nào? Lưu Xuân Hà lại hỏi. Chắc mấy ngày nữa thôi, bà bảo bọn chúng chuẩn bị trước đi. Bây giờ cho dù là về nhà mình hay vì báo thù cho Linh Nhi thì chúng ta đều phải tìm Lục Trần. Mắt Lam Vũ Hằng lóe lên tia muốn giết người, hai tay âm thầm siết chặt thành nắm đấm. Ngày thứ ba, cuối cùng người trong tộc nhà họ Lam đã phái người đến. Người đến lần này là một người phụ nữ trung niên, tên là Lý Tín Liên, là mẹ của Lam Tà, bà chủ nhà họ Lam. Đừng thấy bà ta chỉ là một người phụ nữ, nhưng địa vị ở nhà họ Lam vô cùng cao. Sau khi chồng bà ta chết, thì bà ta đã dẫn theo con trai, đánh bại hết những chi khác để ngồi lên vị trí người thừa kế gia chủ. Còn Lý Tín Liên cũng là người mạnh thứ ba trong cả nhà họ Lam. Chỉ có gia chủ hiện tại và hai người mạnh đời ông trong nhà họ Lam là lợi hại hơn bà ta thôi. Đi thôi, tới Du Châu. Đến nhà Lam Vũ Hằng xong thì Lý Tín Liên không muốn nấn ná thêm một giây nào. Lam Tả chính là chỗ dựa cả đời của bà ta, là tín ngưỡng sống của bà ta. Bây giờ bà ta chỉ muốn nhanh chóng giết Lục Trần để báo thù cho con trai mình thôi. Vâng, thưa bà chủ. Lam Vũ Hằng gật đầu rồi dẫn Lý Tín Liên ra quảng trường. Một chiếc trực thăng đã đậu sẵn ở đó. Lam Vũ Hằng định ngồi trực thăng đi Du Châu. Chẳng bao lâu đã tới Du Châu. Lam Vũ Hằng lập tức cho người đi tìm tung tích của Lục Trần. Vài tiếng sau, ông ta đã nhận được tin. Thưa ông chủ, có rất nhiều bằng chứng cho thấy Lục Trần kia đã đến Myanmar. Chuyến bay sáng nay đáp tại sân bay Naypyidaw, nhưng không biết chính xác hắn ở đâu. Tay sai quay về báo cáo. Đi Myanmar rồi. Lam Vũ Hằng cau mày. Lục Trần đi Myanmar rồi thì bọn họ tìm kiểu gì? Vâng ạ, đây là ghi chép xuất hành của hắn. Tên tay sai đưa ghi chép Lục Trần rời Du Châu đi Myanmar hôm nay cho Lam Vũ Hằng. Ông ta xem xong thì quay người nhìn Lý Tín Liên. Đi Myanmar, dùng hết tất cả mọi nguồn lực, nhất định phải lôi hắn ra cho tôi. Lý Tín Liên trầm giọng nói. Vâng, thưa bà chủ. Lam Vũ Hằng gật đầu rồi sắp xếp chuẩn bị ra nước ngoài. Hôm nay vũ khí quân đội sẽ đưa đến chỗ của Lục Trần, nên sáng sớm anh đã ngồi máy bay đi Myanmar. Buổi chiều trang bị quân đội đã đồng loạt được đưa đến địa sát thần Cô Ca. Nhìn thấy Lục Trần mua nhiều vũ khí ngầu thế này trong một lần, cả quân doanh như bùng nổ. Căn bản là họ chưa từng thấy Lục Trần mua số vũ khí tiên tiến kia. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy cho dù là bên Naypyidaw cũng không thể nào bị được với số vũ khí này. Trước đây họ còn lo ba người Lục Trần không phải là người Myanmar thì có bị bên Naypyidaw loại trừ không. Hơn nữa thời gian gần đây bọn quân phiệt Lưu Thường Sơn thường xuyên gây hấn cũng khiến anh ấy lo lắng. Nhưng bây giờ nhìn thấy đại tướng quân đột nhiên mua về nhiều vũ khí lợi hại như thế này, mọi người đều có cảm giác cho dù phía Naypyidaw có đánh tới thì bọn họ cũng chẳng sợ dè gì. Nhưng nhìn thấy quá nhiều vũ khí, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép tân tiến nhất, mọi người cũng không biết cách dùng thế nào nên đều hơi nhụt chí. Bọn họ chỉ từng lái vài chiếc xe tăng và xe bọc thép thủ công đời cổ nhất, không hề biết cách lái trang bị tự động hóa hoàn toàn như thế này. Sau khi bàn giao vũ khí hoàn tất, Lục Trần đích thân mời cơm hơn 100 nhân viên kỹ thuật ở lại để hỗ trợ huấn luyện, sau đó sắp xếp cho tất cả họ ở khách sạn tốt nhất ở Cô Cang. Ngày hôm sau mới cho người đến đón bọn họ tới quân doanh để tập huấn. Về đến quân doanh, Đỗ Phi và Tiêu Chiến đến gặp mặt Lục Trần. Vậy mà cậu lại mua nhiều vũ khí ngầu thế này. Bây giờ cho dù bên Naypyidaw có đánh sang thì chúng ta cũng có thể diệt sạch bọn chúng rồi. Đỗ Phi hưng phấn nói. Tiêu Chiến cũng nhìn Lục Trần với vẻ mặt kinh ngạc. Trước đây Đỗ Phi nói ra thân phận của Lục Trần, tuy rằng anh ta cũng rất kinh ngạc, nhưng nghĩ Lục Trần có giỏi giang thế nào cũng chỉ là một thương nhân mà thôi, tình hình sau này cũng khó mà ứng phó được. Nhưng không ngờ Lục Trần đi nửa tháng đã mua được nhiều vũ khí tân tiến thế này, thậm chí trang bị của Naypyidaw cũng không thể nào sánh được. Số vũ khí này ngốn cũng phải mấy tỷ nhỉ? Tiêu Chiến tò mò hỏi. Tuy những máy bay chiến đấu kia đều do Hoa Hạ loại ra, nhưng đều là một trong những vũ khí không bán ra bên ngoài. Thế này còn mạnh hơn rất nhiều so với chiếc FC-1 Kiều Long do Myanmar và Pakistan hợp tác sản xuất. Hơn nữa, số lượng còn gấp mấy lần của Myanmar. Thật ra, số lượng của các vũ khí như xe tăng, xe bọc thép, hỏa tiễn, v.v. thì càng nhiều đến mức dọa người, có thể trang bị cho quân đội cả mấy chục nghìn người. Tiêu Chiến nghĩ, chắc chắn số vũ khí này tốn cũng phải trên mấy tỷ. Chỉ 800 triệu thôi. Lục Trần thản nhiên cười nói. Chỉ 800 triệu. Lần này thì Đỗ Phi và Tiêu Chiến đều ngớ người ra, thật sự không dám tin vào lỗ tai của mình. Tôi nhờ quan hệ mới mua được đấy. Nhiều anh thì có cho anh cả chục tỷ cũng chưa chắc bọn họ đã bán số vũ khí này cho anh đâu. Lục Trần cười rồi nói. Được thôi, nghe Lục Trần giải thích như vậy, hai người họ đều hiểu cả ra. Hòa Hạ chính là như vậy, rất nhiều lúc quan hệ lớn hơn tất cả. Phải rồi, mấy ngày này bên Lưu Thường Sơn thế nào rồi? Vẫn còn đang khiêu khích chúng ta à? Lục Trần hỏi. Ừ, thằng chó chết đó hơi ngông cuồng. Tôi cảm thấy hắn thật sự muốn đánh với chúng ta một trận đấy. Đỗ Phi hơi bực tức nói. Mấy ngày nay cũng xem như là anh ấy nhịn và kiềm chế đủ rồi. Nếu không sớm đã đánh nhau với người của Lưu Thường Sơn rồi. Hắn muốn đánh thì đánh thôi. Cho cậu 5 ngày, nhất định phải học được cách sử dụng những vũ khí công nghệ cao này. 5 ngày sau, tuyên chiến với Lưu Thường Sơn. Lục Trần cười khẩy một tiếng rồi đập bàn nói. Mấy ngày sau đó, Lục Trần và đám người Đỗ Phi cũng đều ở lại trong quân doanh, theo những nhân viên kỹ thuật kia học cách sử dụng những vũ khí và thiết bị này. Nhưng Lục Trần thông minh hơn Tiêu Chiến và Đỗ Phi nhiều, nhìn hướng dẫn sử dụng của số vũ khí đó. Kỹ thuật viên chỉ lại một lần nữa thì anh đã hiểu nền tảng cả rồi. Thậm chí anh chỉ cần một tiếng đồng hồ để học được cách lái xe tăng. Học lái máy bay chiến đấu cũng chỉ cần một tiếng đồng hồ là đã dám bay lên trời rồi. Nhưng ngày đầu tiên, kỹ thuật viên cũng không dám để anh lái máy bay chiến đấu thật, chỉ để anh lái máy bay huấn luyện thôi. Bên quân đội tặng luôn cho anh máy bay huấn luyện, không đắt lắm, tổng cộng tặng 10 chiếc. Điều khiến Lục Trần bất ngờ là thiên phú của Sử Tiến cũng không dưới cơ anh, cũng chỉ cần một ngày là có thể lái máy bay lên trời. Nhắc, khá lắm, sau này giao thông quân cho cậu chỉ huy. Lục Trần vỗ vai Sử Tiến rồi nói. Vâng, thưa đại thiếu gia, tôi nhất định sẽ khiến địa sát thần của các anh xưng bá vùng trời Myanmar. Sử Tiến ngầu chết đi được, nói rất bá đạo. Đỗ Phi và Tiêu Chiến thấy Sử Tiến có thiên bẩm biến thái về máy bay chiến đấu giống Lục Trần, thì trong mắt toàn là sự đố kỵ. Thật ra bọn họ cũng muốn lái thử máy bay chiến đấu ngao du 9 tầng mây, nhưng đáng tiếc bọn họ không có tài năng đó. Kỹ thuật viên giảng giải cả nửa ngày trời mà bọn họ đều ngơ ngác không hiểu. Cuối cùng kỹ thuật viên nói thẳng rằng bọn họ không cần học lái máy bay nữa, các anh không có năng khiếu. Sau đó không cho bọn họ học lái máy bay nữa. Hai người buồn bực chỉ đành đi lái xe tăng. 5 ngày sau, cơ bản đã đào tạo được 20 phi công có thể bay lên trời, tổng cộng 150.000 binh lính tham gia vào đào tạo phi công. Cuối cùng chỉ có 20 người đủ tư cách, còn lại đều bị đào thải. Yêu cầu đối với phi công lái máy bay chiến đấu quá cao, 20 phi công kia cũng chỉ mới vừa bay lên trời được mà thôi. Đợi đến lúc bọn họ có thể đạt đến trình độ có thể tác chiến thì chắc cũng phải nửa năm nữa hoặc hơn. Nhưng thế cũng đủ rồi. Cả nước Myanmar, đừng nói đến phi công, đến máy bay chiến đấu cũng không có bao nhiêu chiếc. Những phi công này cho dù chưa đạt được trình độ kỹ thuật, nhưng lái sang bắn vũ khí rồi quay đầu về cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, mua máy bay chiến đấu về, thật ra chủ yếu là để uy hiếp hơn là để dùng thực tế. Sau khi anh có những vũ khí này, anh tin rằng cho dù là Napidor cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống đàm phán tử tế với mình. Vì đây không đơn giản là vũ khí mà còn đại diện cho thái độ của Hòa Hạ đối với anh. Đường Dương, quân khu Lưu Thường Sơn. Đại soái, bên Napidor vừa tạo thêm áp lực đối với chúng ta, hỏi bao giờ chúng ta ra tay với điện sát thần. Trợ thủ Lai Tỷ buông điện thoại xuống nói. Lai Tỷ, trợ thủ của Lưu Thường Sơn, phó tư lệnh quân khu, quan chỉ huy cao nhì. Cậu hỏi quân đội bọn họ bao giờ tới? Lưu Thường Sơn thở ơ nói, hắn không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết ý Nepido muốn bảo mình đi thăm dò điện sát thần. Nhưng hắn cứ luôn cảm thấy mình thăm dò không thành mà rất có khả năng trở thành con tốt thí. Vì thế, hắn yêu cầu Nepido buộc phải chi viện cho hắn 1.000 binh sĩ thì hắn mới chịu xuất binh. Vì muốn thăm dò thực lực của điện sát thần, bên Nepido cũng đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời đã phái bộ đội đi rồi. Chiều mai có thể đến, Lai Tì trả lời. Ừ, thì nói với bọn họ ngày mốt chính thức xuất binh điện sát thần. Lưu Thường Sơn gật đầu. Hắn vốn có 3.000 binh lính, thêm 1.000 binh chi viện của Nepido là 4.000 binh, gấp đôi số lượng binh sĩ của điện sát thần rồi. Hắn không tin điện sát thần vẫn còn cơ hội cho mình. Vậy em đi tuyên chiến với chúng, Lai Tỷ nói. Hai quân giao chiến thì đều phải tuyên chiến trước, một là để thể hiện sự lớn mạnh và tự tin của quân mình, thứ hai cũng là để dân chúng hai bên kịp chạy trốn trước chiến đấu, nếu không lại chịu thương oan. Đấy, Lưu Thường Sơn tuyên chiến với chúng ta rồi. Lục Trần vừa bước trên máy bay chiến đấu xuống thì Đỗ Phi vội vàng chạy tới báo. Khi nào thế? Lục Trần cởi mũ bảo hiểm ra, ngay lập tức có binh sĩ bên cạnh tới cung kính nhận mũ bảo hiểm của anh. Vừa nãy thấy trên website chính thức, tôi mới hiểu ra hai quân tuyên chiến phải hạ chiến thư trước, Đỗ Phi giải thích. Cũng là Tiêu Chiến nói với anh ấy nên anh ấy mới biết những việc này, nếu không anh ấy cũng không biết Lưu Thường Sơn làm vậy có ý gì. Hôm nào khai chiến? Lục Trần chú tâm hỏi. Tuy địa sát thần của anh chỉ có 2.000 binh lính, nhưng trang bị thì tuyệt đối ở cấp bậc cao nhất. Vì thế, cho dù Lưu Thường Sơn không tuyên chiến, thì đoán cũng vài ngày nữa thôi, anh cũng chuẩn bị tuyên chiến với hắn. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là giết con gà Lưu Thường Sơn này để dọa Nepido. Sáng ngày mốt, Đỗ Phi trả lời. Các binh sĩ đã biết tin này chưa? Có phản ứng gì không? Lục Trần hỏi. Bây giờ số lượng người biết chắc chưa nhiều, nhưng chắc chắn không bao lâu nữa thì tất cả mọi người đều biết, vì chiến thư của bọn chúng đăng trên trang chính thức của Myanmar. Đỗ Phỉ đáp, trang web chính thức của Myanmar là trang web lớn nhất của Myanmar. Rất nhiều điều lệ của chính phủ đều được tuyên bố trên web này. Vì thế mọi người đều có thói quen thường xuyên lướt web chính thức. Ừ, tối nay sau khi kết thúc tất cả huấn luyện thì triệu tập hết mọi người tổ chức đại hội cổ động. Lục Trần gật đầu nói. Vậy cần ứng chiến ngay không? Đỗ Phi hỏi. Thông thường một bên tuyên chiến thì bên còn lại nếu ứng chiến thì cũng sẽ phát tuyên bố trên mạng. Kệ đi, tối mai rồi tính tiếp. Lục Trần lắc đầu. Hai ngày nay anh chuẩn bị huấn luyện thêm kỹ thuật tác chiến, tranh thủ để ngày mốt khai chiến thì sẽ mang lại một bất ngờ lớn cho Lưu Thường Sơn cùng với cả nước Myanmar. Về đến phòng chỉ huy, đám người Tiêu Chiến và Sử Tiến đều nhìn Lục Trần với vẻ mong đợi. Mấy ngày gần đây, bọn họ tập trung toàn lực để huấn luyện, chính là đợi để khai chiến với quân phiệt Lưu Thường Sơn. Cuối cùng, hôm nay Lưu Thường Sơn cũng đã tuyên chiến rồi. Bây giờ rất nhiều doanh trưởng đều trông đợi trận chiến này nhanh tới. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải khiến đại tướng quân của bọn họ ứng chiến mới được. Nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của mọi người, Lục Trần cười nói. Hai ngày nay cố mà huấn luyện cho tốt, để ngày mốt cho Lưu Thường Sơn một trận bất ngờ. Tướng quân yên tâm, tên Lưu Thường Sơn đó dám tới thì chúng ta dám cho hắn một đi không trở lại. Một doanh trưởng tự tin nói. Những người khác cũng đồng loạt hưng phấn gật đầu. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn tập luyện dùng vũ khí mới, đang sầu không có con tốt để luyện thử tay nghề. Đi thông báo cho tất cả mọi người, tối nay tổ chức một đại hội cổ động. Lục Trần nói với những doanh trưởng kia. Rõ. Các doanh trưởng đồng loạt hành quân lễ với Lục Trần rồi lui ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người ra ngoài, Tiêu Chiến mới tới trước mặt Lục Trần hỏi. Lão Lục, trận chiến này cậu định đánh thế nào? Tuy rằng anh ấy hơi Lục Trần chừng 10 tuổi, nhưng muốn kéo gần khoảng cách nên lúc ở riêng, anh ta đều gọi Lục Trần là Lão Lục. Anh có sách lược tác chiến nào không? Lục Trần hỏi ngược lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu, sau đó trình bày quan điểm của mình. Sau khi Lục Trần và Đỗ Phi nghe xong đều gật đầu, cảm thấy cách của Tiêu Chiến có thể thực hiện được.